Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 151, ngự giá đích thân tới. Góc truyện audio.com. Cung nghênh hoàng thượng, khấu kiến hoàng thượng, mặt tướng Điền Chính Dũng, lĩnh kim vũ về, cung nghênh hoàng thượng, một loạt điệp khúc vang lên, truyền đến từ xa xa. Hoàng Nguyệt Ly tâm đầu nhảy dựng, thầm kêu không ổn, nàng ngàn tính vạn tính, làm các loại chuẩn bị, đảm bảo có chín thành nắm chắc, mới chọn được tối nay tiến vào bảo khố hoàng gia. Nhưng trời biết hoàng đế điên rồ từ đâu ra, cố tình cũng chọn đúng đêm nay giá lâm bảo khố. Nàng từng hỏi thăm qua, một năm hoàng đế cũng hiếm khi ghé thăm bảo khố một lần. Hơn nữa đều vào ban ngày, hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này? Ông trời cố ý đối nghịch cùng nàng hay sao? Ái khanh đứng lên đi, hôm nay chậm qua đây, muốn đến tầng 5 tàng bảo các để lấy cuốn thượng phẩm huyền giai công pháp. Tẩy tủy kinh, không biết cuốn công pháp này vẫn được bảo tồn hoàn hảo hay không? Điền tướng quân vội vàng đáp, hoàng thượng yên tâm, phòng thủ bảo khố hoàng gia rất kiên cố, cho dù cao thủ lợi hại bao nhiêu, cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng xông vào, bảo vật khẳng định vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì. Mặt tướng sẽ đưa hoàng thượng qua, thỉnh bên này, ân, vậy phiền ái khanh, hoàng đế vừa lòng gật gật đầu, hiển nhiên cực kỳ yên tâm đối thủ vệ bảo khố hoàng gia. Nơi xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoàng Nguyệt Ly biết hôm nay muốn trốn khẳng định có chút khó khăn. Nàng híp híp mắt, dùng miếng vải đen che mặt lại, nhanh chóng quyết định rời khỏi tàng bảo các. Tuy nhiên, đã quá muộn, tốc độ hoàng đế bọn họ tiến vào cực nhanh. Nàng vừa mới đi đến cửa cầu thang lầu 5, lập tức nhìn thấy mấy đội nhân mã vây quanh nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng. Đang đi về phía bên này, Hoàng Nguyệt Ly dừng bước chân lại, nhưng người trốn trong một góc, hiện tại nếu đi ra, khẳng định sẽ vừa vặn đâm vào chân bọn họ, chỉ có thể trốn đi trước, chờ đám người đi rồi, sau đó lại nghĩ cách rời đi. Quả nhiên, ngay nháy mắt tiếp theo khi nàng vừa trốn, liền nghe thấy một tiếng mắng giận bén nhọn vang lên, đây là chuyện như thế nào? Tào thống lĩnh, các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Xong rồi, có người xông vào tàng bảo các, sao có khả năng này, hơn đã đột nhập vào lúc nào, vì sao thủ vệ giữ cửa đều không bị kinh động một chút nào hết. Tào thống lĩnh chính là cường giả linh huyền cảnh, những kim vũ vệ khác cũng đều là ngự huyền cảnh tầng thứ 7 trở lên. Vì sao trong nháy mắt đều bị đánh ngã, thiên A, mau xem, đại môn tàng bảo các đều đã bị mở ra. Đồ vật bên trong, chẳng lẽ, tất cả mọi người ở đây đều vừa kinh vừa sợ, một đám bắt đầu la hoảng. Sau một trận nghị luận hoảng sợ trôi qua, mọi người mới ý thức được, hoàng đế vẫn còn đang đứng ở chỗ này, lúc này mới dần dần ngậm miệng lại, sắc mặt hoàng đế xanh mét nhìn tàng bảo các trống rỗng. Không nói một câu, điền tướng quân bị dọa một tiếng, toát ra một thân mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trên mặt đất phía trước, ngay nửa nén hương lúc trước, hắn còn khoác lác ở trước mặt hoàng đế, nói bảo khố hoàng gia được phòng thủ rất kiên cố, ngay sau đó, không ngờ đã bị hung hăng đánh vào mặt, bảo khố hoàng gia vô cùng quan trọng, những bảo vật được lưu giữ trong tầng 5 tàng bảo các, thật sự bị người cướp sạch, trong khi đó, cả đội kim vũ vệ có thực lực siêu cường trấn giữ nơi cửa, đều bị người xóa sổ, trước khi bị hạ gục, ngay cả một tín hiệu cũng không thể nào phát ra. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói, kẻ cắp từ nơi nào tới, thật to gan, dám công nhiên tiến vào bảo khố hoàng gia ăn cắp, đây là hoàn toàn không thèm để trẫm vào mắt, các ngươi không phải đã nói bảo vật đều hoàn hảo không có tổn hao gì hay sao? Hiện tại thế nào? Điền tướng quân không ngừng dập đầu, mặt tướng đáng tội chết. Thỉnh hoàng thượng tha mạng, hoàng đế hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, lập tức tra xét cho trẫm, bắt bằng được kẻ cắp to gan lớn mật này ra, tất cả bảo vật đều thu hồi lại, bằng không, trẫm tuyệt không tha cho ngươi. Cách chương.